Chương 183, giành giật từng giây. Trong lòng, hưng phấn, tâm tình khẩn trương bên trên hạ lưu chuyển, Tích Dịch Vương tầm la cờ trạng thái cuồng bạo chỉ còn lại có một phút đồng hồ nhiều một chút xù áp áp. Ta chỉ có hai cái kết cục, một cái đại đoàn viên, một cái bát lớn có đủ. Ta xong rồi rất tầm la cờ, lấy được toàn bộ nó rơi xuống, thậm chí cực kỳ may mắn đạt được kiến đoàn bằng chứng. Ta bị tầm la cờ giết chết, sau đó người này lượng máu trở về đầy, n canh giờ phía sau tiểu quái đổi mới, một lần nữa giúp nó xây dựng một cái vương quốc. Có thể, còn có loại thứ ba có khả năng, người này nổi điên lên, nếu lấy ta cùng nhau nhảy xuống vách núi, chúng ta lưỡng bại câu thương, rơi xuống đều tờ mờ giờ thấy quỷ. Thế nhưng, ta sẽ không khiến nó dễ dàng như vậy giết chết ta. Ta đã đứng ở khoảng cách nó xa nhất một cái điểm cuối. Thân ảnh từ từ biến hư, tiến vào ẩn thân trạng thái. Không sai, ta đã cởi chiến. Bất quá, bởi ta và nó vẫn ở một cái chật hẹp bên trong khu vực hoạt động, cho nên nó hiện nay như cũ chưa có trở về huyết, mà lại như là phát điên tìm tung tích của ta. Ta dán nham thạch sắt biên giới từ từ du tẩu, hai mắt cảnh giác nhìn chăm chú vào nó, dưới chân càng là cẩn thận lấy đạp bên bờ giải đất, rất sợ phát sinh một chút âm thanh. Đối diện, phi thiên đoàn đội đi. Chỉ còn lại có hai tàn khuyết không đầy đủ bộ đội, hoặc là có thể nói, cũng không thể xưng là bộ đội, nhiều lắm xem như là tiểu phân đội, chiến hỏa đoàn đội cùng chúng ta người chơi số lượng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, chung vào một chỗ lắc đắc không đến bách phu, rất là thê thảm. Chiến hỏa còn lại không nhiều viễn trình người chơi nâng lên pháp trượng cái tay kia là cỡ nào vô lực, bọn họ cùng Tích Dịch Vương tầm la cờ giữa khoảng cách hẳn là vượt qua 2-15 mét có hơn. Kỹ năng mặc dù là phát sinh cũng không có biện pháp trúng mục tiêu. Càng châm trọng là, chiến hỏa đoàn thể giờ tờ S lại còn vượt lên đầu chúng ta 1%. Tích Dịch Vương tầm la cờ tại khác biệt vị trí, liên tục phóng ra hoành tảo thiên quân. Chỉ tiếc, ta không ở cái kia vị trí, không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Sau đó, nó càng phát nổi giận, dương lên trong tay chiến kích đập về phía mặt đất lại một lần nữa bản đồ hủy diệt ngươi chó này ngày. Nhân ra thánh chiến trang trí thiết kế ra như vậy mỹ cảnh, đã bị ngươi như thế dày xéo, ngươi thiếu đạo đức không thiếu đạo đức thế nhưng, ta mắng thì mắng, nhân ra mặc kệ nhiều như vậy, cái kia man lực vừa lên đến, liền tờ mờ giờ cùng ăn vĩ ca đổ con lửa giống nhau. Liên quan tới ta cùng tầm la cờ giữa loại thứ ba kết cục sắp sửa xuất hiện, nham thạch từng mánh bóc ra, ta có thể ẩn nút vị trí càng ngày càng nhỏ. Ta ẩn thân thời gian chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Mà hắn bạo tẩu vẫn còn ở duy trì liên tục, hơn nữa còn có 6-7 giây. Trán của ta xuất mồ hôi, thân thể đã ướt đẫm, nắm chặt đoạn kiếm tay trái nhơm nhớp bắt đầu trượt. Nhưng này cũng không trọng yếu, ta chờ nó tới gần, chờ đấy tế xuất sau cùng sát chiêu. Rốt cục, nó bước xa đi tới trước người của ta, mà cơ thể của ta từ từ biến thật, ẩn thân hiệu quả đã biến mất rồi. Nó kiệt kiệt cười, trong tay chiến kích lần nữa luân khởi. Mà ta thì thừa dịp nó phát động kỹ năng cơ hội, một cái bước xa rời đến sau lưng của nó, thân thể biến thành một cái bóng mờ móc lúc tâm, có chút dịch lãnh, một cái làm người ta lãnh khí ngược lại hút chống lại ký tự xuất hiện ở gáy của nó bên trên. Nó thừa cơ xoay người, trong tay chiến kích làm thương sự, hướng phía bộ ngực của ta đâm tới mắt của ta tờ ơ tờ nhanh tay, trực tiếp mở ra làng tránh, né tránh lần này kỹ năng. Ta đã không có cách nào chạy chỗ. Bởi vì không gian thật sự là hẹp hòi, dưới chân của ta lắc lắc rằng rằng, sau đó đều có sụp đổ nguy hiểm. Tích Dịch Vương tầm la cờ một kích này thất bại, cả người lảo đảo một cái, thiếu chút nữa liền muốn ngã xuống. Ta chợt hiện ngất vào giờ khắc này loại ra, màu bạc trắng trên đoạn kiếm toát ra một tầng ối trao sắc khí, chiếu rọi ở tại nó cái kia u lục sắc trong ánh mắt. Chỉ tiếc chống lại ta cương nha cắn chặt, như cũ không hề từ bỏ, liên tiếp lui về phía sau hai bước, ầm ĩ một cái nhảy ngược. Dựa vào cái này quái dị chạy trôi tránh được chiến kích lại một lần nữa tập kích, tay trái hầu như không thành một cái khó tin góc độ, dùng sức tướng đao tử tung đoạn kiếm ở giữa không trung không ngừng làm dọc quay vòng, nhanh chóng bay nhanh đến rồi trên đỉnh đầu nó Tích Dịch Vương tầm la cờ hai chân không tự chủ được lui về sau một bước, toàn bộ thân thể nghiêm trọng. Nghiêng về phía sau, ngã nhào một cái rớt xuống. Mà ta cũng không tốt gì, rơi xuống đất lúc sau đã dẫm vào nham thạch sát biên giới. Chật chân một cái, té xuống ai trong đám người, phát ra từng tiếng kinh hô phi phạm, kiếm ca cùng luân hồi mở mở nhóm tuyệt đại đa số đều che mắt, không dám nhìn nữa. Nhưng mà, cái kia cực kỳ cá biệt phần tử phát ra tiếng kêu sợ hãi, làm cho các nàng toàn bộ buông lỏng tay ra, mở mắt. Mọi người xem a, Phi ca còn sống, hắn không có ngã xuống. Tiểu Lạt Tiêu la lớn. Không sai, ta là không có ngã xuống, hai tay của ta thật chặt moi nham thạch, sắc mặt đỏ bừng, đang phi thường nỗ lực leo lên. Lúc này, chiến hỏa tuyết hồ phát ra một tiếng rít chói tai, Phong ca ngươi xem nha, Tích Dịch Vương cũng không có chết bằng vào ta trước mắt góc độ, vừa vặn có thể chứng kiến Tích Dịch Vương tầm la cờ thời khắc này tình huống. Thanh kia chiến kích mũi thương ở trên nô ra vừa lúc cắm ở trên tảng đá, Tích Dịch Vương hai tay nắm thật chặt cái ba súng, liều mạng đi lên di chuyển hai tay. Để cho ta cảm giác kinh hãi không thôi chính là, mặc dù nó trên đỉnh đầu trạng thái cuồng bạo đã biến mất rồi, nhưng cũng không có xuất hiện cái gì sắp chết trạng thái. Nói cách khác, nó thuộc tính căn bản cũng không có phát sinh cải biến. Hơn nữa, lúc này lượng máu của nó lại còn có 10% tà hữu, nhưng lại ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi dơ lên. Ta trong lòng hàn đồng thời đã nảy sinh sát ý, tầm la cờ rơi xuống xem ra chúng ta là không cầm được, bởi vì ta duy nhất tiền đặt cược chính là nó ở cuồng bạo phía sau tần tử trạng thái, như vậy ta mới có thể trong không gian chật hẹp này cùng nó tiến hành sau cùng du đấu, mà trước mặt tình huống là, nó chỉ cần có thể đi lên, chỉ cần một cái kỹ năng rơi vào trên người của ta, là có thể đem ta xong rồi rơi. Ta và ánh mắt của nó cực kỳ mập mờ nhìn nhau một giây đồng hồ sau đó, một người một quái đều liều mạng leo lên. Chiến hỏa đoàn thể rất nhiều người chơi đều ánh mắt oán độc nhìn chăm chú vào ta, thậm chí có chút người chơi đã quay lưng lại ngồi xổm xuống, trên mặt đất vẽ lên chuồng quay vo nở dê chớ chú ta. Mà đội ngũ chúng ta bên trong còn dư lại không nhiều người chơi thì nhất tề hô, Phi ca cố lên, Phi ca tất thắng, Phi ca tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề. Ta nghe được lệ rơi đầy mặt, đặc biệt sữa sữa, thời khắc mấu chốt vẫn là người một nhà ra sức gã bọn họ liều mạng khuyến khích, ta cũng không có thể thư giãn, hai tay chế trụ nham thạch sắt biên giới, sử xuất toàn bộ sức mạnh leo lên. Bên kia, cái kia dã thu cuồng bạo cũng đang dùng tẫn sau cùng một tia khí lực leo lên phía trên. Nửa phút sau, ta ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, rốt cục leo lên, mà hắn hai tay của, cư nhiên cũng chạm đến nham thạch sắt biên giới, cũng lộ ra tà ác lục sắc đầu. Ta phản xạ có điều kiện tựa như dương lên trường cung, lấy ra một mũi tên, hướng về phía đầu của nó liếc một cái chuẩn, nạt nhỏ, chết đi Lạc Vân cung kéo thành đầy tháng sau đó bung ra, dây cung phát ra vỡ vỡ động tĩnh, mũi tên rời cung hầu như hoa thẳng tắp nhào tới Tích Dịch Vương trên mặt, phốc phốc tên không vào nó tả nhãn, tiên huyết bốn phía đồng thời tuôn ra một cái con số kinh người 589-64 ánh mắt, cũng là nhược điểm của nó. Thế nhưng, mấy cái chữ này đã không trọng yếu, quan trọng là, cung loại vũ khí đặc hữu chỉ trệ hiệu quả bị kích thích ra chỉ trệ sau mục tiêu thân thể phải ngã lui. Đây là thánh chiến trong thiết luật, Tích Dịch Vương cũng không có thể may mắn tránh khỏi, chỉ là nó như thế ngã một cái lui, hai tay đã bắt trống giống. Đang lúc mọi người lại một tiếng sau khi kinh hô, Tích Dịch Vương tầm la cờ kêu thảm rơi xuống vách núi, to như vậy thân thể chậm rãi từ tầm mắt của ta chung nhỏ đi. Trở tối không qua bao lâu, kinh nghiệm của ta cái kịch liệt rung động, lập tức tăng tới rồi 57 cấp 64%. Không có thăng cấp là ở dự liệu của ta bên trong, bởi vì lượng máu của nó không phải là bị ta một người đánh rớt, mà là bị tất cả người chơi hao hết tâm lực cả rớt. Đương nhiên, phương diện này còn muốn cảm tạ một cái thổ địa công công. Diệp Phong thân thể không tự chủ được lui về phía sau hai bước, trên mặt viết đầy thất lạc, hắn tự rêu một dạng cười cười nói, ok, các học sinh có thể đi trở về giao nhiệm vụ, C1 khó khăn đầu mối chính nhiệm vụ, kinh nghiệm khẳng định cực kỳ phong phú. Nói xong, hắn móc ra hồi thành quyển liền xé nát. Đây cũng là ta bội phục hắn địa phương, cái này nhân loại cầm được thì cũng buông được, là một đáng sợ đã có đáng giá tôn trọng đối thủ. Ta cũng có chút ngơ ngan ở dê, kết thúc như vậy sao, nhưng mà, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Ta thực hiện chung rất mau ra phát hiện một đám màu dám nắng sơ lược tiểu gia hỏa, chúng nó theo đoàn người chô ở phía sau nói buôn tập qua đây, từng cái trong mắt đều mang hy vọng. Bờ dù gỡ người xuất hiện cầm đầu cờ lê cha trở thuê ra đời gió, chạy hướng kiếm ca đoàn thể phương hướng mà đến, trên mặt mang nụ cười sán lạn ý, vậy còn giống như một cái vương giả, rõ ràng chính là một cái chiếm được tha thiết ước mơ kẹo que hải tử. Ta minh bạch tâm tình của hắn, chẳng qua là ta có chút buồn bực. Cái gương này muốn thế nào giao cho hắn đâu. Làm trẻ tuổi bờ rủ gở vương chạy đến kiếm ca đoàn đội người chơi trước người thời điểm, ánh mắt của hắn đầu tiên mắt chuyển rời đến trên người của ta, sau đó, tấm kia khuôn mặt tươi cười ảm đạm xuống, trong miệng mơ hồ nói ra hai chữ, song ta gãi đầu một cái sau đó, đột nhiên linh quang hiện ra. Ta nhanh lên lấy ra trong túi đeo lưng cực lạc chi kính, cất giọng nói, huynh đệ, ngươi chơi đùa đĩa bay sao? Ta khi còn bé thường thường chơi cờ lệ ở, hiển nhiên không có nghe hiểu ý của ta, vẻ mặt mở mịt nhìn ta. Ta làm ra ném động tác, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối diện người chơi, các huynh đệ, các cô em, đừng làm cho cái gương này nát, cho ta tiếp được. A siêu nhẹ buông tay, cái gương tầng trời thấp phi hành, bay nhanh đến rồi đối diện thời khắc mấu chốt lại là tiểu tĩnh, nàng một cái bước nhanh về phía trước, khẽ cong eo, đem cái gương tiếp nhận. Nhìn nhiệm vụ giao diện bên trên chỉ còn lại có sau cùng 1:45, tiểu tĩnh không nói hai lời, ôm lấy cờ lệ cha rồi, bộ dạng xun xoe liền hướng tảng đá trên bậc thang chạy. Nha đầu kia quá hiểu giả thuyết vong du quy tắc, dưới loại tình huống này, bộ đội trưởng đã không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ, vậy cũng chỉ có thể đem nhiệm vụ giao cho người ủy thác để hoàn thành. Cơ lê mặc dù là tôn quý vương, nhưng là cao y na ho bị đãi ngộ tốt như vậy, tròn vo đầu nhào vào tiểu tĩnh kiêu ngạo không phải phục trên hai vú, xinh đẹp kém chút phun ra máu mũi. Thời gian, một giây vài giây trước, tiểu tĩnh mồ hôi dường như mưa to một dạng, theo chạy động hướng hạ lưu chạy, cơ lê ở trong miệng thì thầm nói nói. Trong ánh mắt mọc lên hưng phấn vô cùng lo lắng ánh mắt, cái kia cấm chú trận đang ở trước mắt, rồi lại tại phía xa thiên ngai. Rốt cục, ở đếm ngược thời gian chỉ còn lại có 3 giây thời điểm, bọn họ đi tới cấm chú trận trước mặt, tiểu tĩnh một tay lấy hắn để dưới đất, sau đó đem cái gương đưa cho hắn, thở hổn hển nói, nhanh, đánh vỡ cái này cấm chú rét đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.